Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, hứa hẹn. Tokugawa Sen cùng Yakio Muneakira đang thoát đi sân bay về sau. Tiếp tục hướng về phương Bắc bỏ chạy, cuối cùng đi đến một chỗ trong rừng cây nhỏ, chạy đã mệt hai người, mệt mỏi tựa ở cùng một cái cây trên cành cây. Tinh thần có chút hoảng hốt thở hào hền, tiếng thở dốc thời gian dần trôi qua nhẹ nhàng, nhưng hai người lại nửa ngày đều không nói gì. Hattori Hanzo vì bọn hắn mà bản thân bị trọng thương, mà bọn hắn thì là bỏ xuống Hattori Hanzo chạy trốn. Lúc này Hattori Hanzo còn không biết là thế nào đâu, coi như không có bị những cái kia đám ma vật ăn hết. Như thế thương thế cũng phi thường khả năng mất máu quá nhiều mà chết. Có lẽ sẽ bị cái kia ma vương bắt đi. Dù sao cái kia ma vương trước đó cũng là bắt Sanada Yukimura cùng Goto Motosugu. Còn đối các nàng làm chuyện như vậy, Tokugawa Sen nghĩ đến trước đó thông qua ba động linh thị nhìn thấy một màn kia. Trong lòng mang theo thật sâu thống khổ nghĩ đến, so với tử vong. Loại tình huống kia đối với một cái võ sĩ, một cái kiếm cơ tới nói, là càng thêm khó mà tiếp nhận sỉ nhục. Tokugawa Sen thà rằng Hattori Hanzo chết mất, cũng không cần tiếp nhận loại kia sỉ nhục. Nàng cũng vững tin, Hattori Hanzo cũng là nghĩ như vậy. Còn có Yakio Muneakira, đều là nghĩ như vậy. Nghĩ đến Yakio Muneakira, nàng quay đầu nhìn một chút. Đã thấy Yakio Muneakira một bộ đồi phế bộ dáng, hai mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ gì. Dạng này thần thái thật sự là quá quen thuộc. Liền lúc trước, nàng nhưng là vừa vặn từ huynh trưởng của nàng đại nhân Tokugawa Yoshihiko trên thân thấy được đồng dạng thần thái. Bất quá, lúc này Tokugawa Sen không có đối Yakio Muneakira nổi giận, nàng chỉ là quay người ôn nhu ôm Yakio Muneakira, không nói gì thêm. Một lát sau, Tokugawa Sen gặp Yakio Muneakira trạng thái không có chuyển biến tốt đẹp. Khẽ thở dài một cái, Muneakira nhận đả kích thật sự là quá lớn. Goto Motosugu, Sanada Yukimura, Naoe Kanesugu, Hanzo, còn có cái kia khỉ nhỏ. Một cái tiếp theo một cái ngộ hại. Một cái tiếp theo một cái rời đi. Thống khổ như vậy, đổi thành ai đến đều không thể thừa nhận a. Tokugawa Sen ở trong lòng nghĩ đến. Nàng tràn ngập yêu say đắm vuốt ve qua Yakio Muneakira gương mặt, cảm thụ được mặt kia gò má nhiệt độ cùng lệ kia ngấn ướt át. Sau đó chậm rãi thu hồi mình tay, ánh mắt của nàng lấp lóe, tựa như hồn tưởng rất nhiều chuyện, cũng giống như quyết định rất nhiều chuyện. Nàng đem tay của mình duỗi hướng cổ áo của mình. Muneakira, Tokugawa Sen ôn nhu đối Yakio Muneakira kêu một tiếng. Yakio Muneakira hai mắt vô thần xoay đầu lại, nhìn về phía Tokugawa Sen. Sau đó, ánh mắt của hắn giật giật, lộ ra kinh ngạc cảm xúc. Senhime đại nhân. Yakio Muneakira thanh âm bên trong mang theo giọng khàn khàn. Hắn mặc dù có được giải thưởng chi lực, nhưng là cùng kiếm cơ so sánh, dù sao tại phương diện chiến đấu yếu một chút. Trước đó chiến đấu cùng đường dài chạy đã để thân thể của hắn đều đến cực hạn. Yakio Muneakira kinh ngạc nhìn Tokugawa Sen, mà Tokugawa Sen lúc này lại là một chút xíu giải khai cổ áo của mình, chút bỏ nội y của mình, lộ ra cái kia trắng noãn mỹ lệ thân thể. Senhime đại nhân, ngươi đây là. Yakio Muneakira không biết làm sao nói. Muneakira, để cho ta chân chính xưng hô nữ nhân đi. Ta muốn ngươi ở chỗ này đưa ngươi yêu rót vào trong thân thể của ta. Tokugawa Sen hai mắt phi, thường nói nghiêm túc đến. Không, không thể dạng này. Nơi này dã ngoại hoang vu, ta tại sao có thể ở chỗ này khinh nhờn Senhime đại nhân? ở chỗ này làm loại sự tình này. Quả thực là đối Senhime đại nhân vũ nhục. Yakio Muneakira có chút kinh hoàng nói. Ta không quan tâm. Thật, nhiều đơn sơ địa phương đều không có. Bê đơ, quan hệ, ta muốn cùng ngươi kết hợp. Muneakira, ta không nghĩ đến chết đều chưa từng cảm thụ thân là nữ nhân khoái hoạt. Nói như vậy không phải thật đáng buồn sao? Tokugawa Sen có chút kích động nói. Thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Ngoặc kép, Senhime đại nhân, Yakio Muneakira trầm mặc một chút. Sau đó đột nhiên ba ba cho mình hai bàn tay. Muneakira, ngươi làm cái gì? Làm sao đột nhiên đánh mình a? Tokugawa Sen đau lòng vuốt ve Yakio Muneakira mặt. Có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia rõ ràng sưng đỏ. Senhime đại nhân, xin tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ hôn lễ. Mặc dù Yoshihiko đại nhân từ bỏ chúng ta, nhưng là hắn nói rất đúng. Chúng ta bây giờ xác thực bất lực tiêu diệt ma vật, khôi phục Nhật Bản, nhưng là chúng ta có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến Nhật trọng trấn cờ trống, lại đem ma vật tiêu diệt. Yakio Muneakira kiên định nói đến. Chẳng lẽ ta phải chờ tới ma vật tiêu diệt ngày đó sao? Vậy ta muốn chờ tới khi nào? Tokugawa Sen kích động thêm bất mãn nói. Không, Senhime đại nhân, ta nói là, chúng ta trước tiên có thể rời đi Nhật Bản, tiến về cái khác quốc gia. Sau đó ở nơi đó, chúng ta lại cử hành hôn lễ. Thật giống như Yoshihiko đại nhân, Yakio Muneakira nói đến. Đáng thương Yakio Muneakira, hắn căn bản cũng không biết. Hắn coi là thành công đào tẩu Tokugawa Yoshihiko, lúc này lại là đang tại châm cùng lửa trong ngục giam đau khổ. Muốn một mực giày vò đến ma vương cảm giác hài lòng mới thôi. Mới có thể nghênh đón tử vong. Như vậy phải không? Cũng tốt a. Tokugawa Sen đơn giản bị Yakio Muneakira thuyết phục. Nàng vốn là phi thường tin vào Yakio Muneakira, mà nàng bản thân cũng là phi thường đang mong đợi có một cái hoàn chỉnh hôn lễ, về sau lại cùng mình âu yếm người kết hợp. Sau đó, hai người lẫn nhau hàn huyên trò chuyện, hoài niệm dưới đi qua, triển lãm nhìn một cái tương lai, cuối cùng quyết định ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm tốt. Dù sao, nếu như loạn chạy, rất dễ dàng bị đám ma vật phát hiện. Về sau, trăng sáng sao thưa, đêm tối đến, một mực tiềm phục tại chỗ tối, nhìn xem hai người ma nhãn hơi híp, là hiện tại liền tiến hành kết thúc đâu, vẫn là chờ bọn hắn cử hành hôn lễ thời điểm lại tiến hành kết thúc đâu. Hưởng thụ lấy Nia phục thị Ngưu Khôi thẳng lấy má, trong lòng nghĩ như thế đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.